Đô thị tu chân y thánh. 183. Chương 183, Hoa Chí Nam tâm tư. Góc truyện audio.com. Chấm, ta biết đã không sao. Bất quá, tiểu tử ngươi có đúng hay không hẳn là giải thích cho ta một chút. Cổ vũ giả là vật gì? Kẻ dối trá đang nhìn mình huynh đệ chân thành biểu tình. Bỗng nhiên nhếch môi cười cười. Một thanh ôm Trần Phi đầu lớn thanh nói. Đáng chết, chớ đem ta kiểu tóc làm rối loạn. Này, Trần Phi nhất thời bất mãn lẩm bẩm nói. Cũng đưa tay ra ở đối phương trên đầu dùng sức mà xoa xoa. Song phương như vậy đùa giỡn một trận. Thẳng đến song phương như vậy đùa giỡn một trận sau. Trần Phi đây cũng lại lần nữa thay một bộ nghiêm túc thần sắc. Nói. Cổ vũ giả, người biết, đã biết, vừa rồi vị kia Hà gia tộc trưởng nói cho ta biết. Hơn nữa hắn còn nhượng ta ở trước mặt ngươi nói tốt vài câu. Nhượng ta thay bọn họ van cầu tình, kẻ dối trá nói cũng có chút cảm thán. Phải biết rằng, đây chính là đường đường ma cao cự kiêu cấp bậc gia tộc Hà gia tộc trưởng. Lại cư nhiên dùng loại thái độ đó xin giúp đỡ hắn như vậy một tiểu nhân vật. Để cho mình ở Trần Phi trước mặt thay bọn họ năn nỉ một chút. Loại sự tình này mà nếu phát sinh ở bình thường. Đổi cái địa phương đổi cá nhân. Quả thực không có cách nào khác tưởng tượng. Phải. Vậy hắn cũng thật thông minh. Trần Phi nghe vậy đích lẩm bẩm một câu. Lại mở miệng nói. Cái gọi là cổ vũ giả. Kỳ thực liền cùng chúng ta bình thường thấy tiểu thuyết võ hiệp không sai biệt lắm. Chỉ là có thể sẽ hơi chút khoa trương giờ. Còn muốn khoa trương hơn một điểm. Có thể khoa trương tới trình độ nào. Luôn không khả năng liên đạn đều không uy hiếp được các ngươi đi. Kẻ dối trá lúc này đã là lần thứ hai nghe thế loại bảo. Nhịn không được hỏi. So với tiểu thuyết võ hiệp còn khoa trương. Luôn không khả năng, liên đạn đều uy hiếp không được loại người kia tồn tại đi. Đạn, Trần Phi nghe vậy không nói chuyện. Nói thẳng ánh mắt lóe lên sờ sờ mũi. Đạn, đồ chơi kia mà hiện tại với hắn mà nói. Sợ rằng cùng món đồ chơi không sai biệt lắm. Không nhiều lắm khác biệt. Ngươi, không phải đâu. Cổ vũ giả thật nghiêu như vậy. Liên đạn cũng không thể đủ đối với các ngươi tạo thành uy hiếp. Mà ở nhìn thấy huynh đệ mình bộ dáng này. Kẻ dối trá ngay tức khắc nhịn không được. Tê, một tiếng cũng hít một hơi khí lạnh. Đôi mắt con ngươi theo co rút lại lên. Không dám tin nói. Phải biết rằng đối với các nàng loại này người thường mà thôi. Đạn, súng lục các loại súng ống hoàn toàn là đại sát khí vậy tồn tại. Nhưng bây giờ, huynh đệ mình biểu tình nhưng thật giống như có chút không. Chẳng đáng, cái này vãi không thể nào đâu. Cổ vũ giả thật có như vậy nghiêu bức. Chấm, cái kia, cũng không có thể nói không có khả năng tạo thành uy hiếp. Trên thực tế, chúng ta cổ vũ giả vòng tròn nội phân chia. Từ thấp đến cao là tam lưu cổ vũ giả, nhị lưu cổ vũ giả. Nhất lưu cổ vũ giả, nửa bước tiên thiên cường giả, đến mức đạn, nhị lưu cổ vũ giả tả hữu trình tự thì có thể tránh né. Nhất lưu cổ vũ giả tả hữu hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Trần Phi nhịn không được giải thích, tam lưu nhị lưu nhất lưu. Vậy ngươi bây giờ ni, ngươi bây giờ là cấp bậc gì? Còn có Hà gia tộc trưởng hình như là cái dị năng giả. Hắn lại là cấp bậc gì? Kẻ dối trá lúc này hoàn toàn giống như tốt kỳ bảo bảo. Bị người mạnh mẽ mở ra tân thế giới. Nghi hoặc không ngừng nói. Ta hiện tại không sai biệt lắm sắp đến nửa bước tiên thiên đi. Đến mức Hà gia tộc trưởng cấp bậc gì? Ta cũng không biết. Bất quá hẳn là chỉ có A cấp dưới đi. A cấp chính là... Trần Phi đầu tiên là vẻ mặt đắc ý nói. Sau đó lại giải thích. Dị năng giả chia làm C cấp, B cấp, A cấp, nửa bước S cấp, phân biệt đối ứng tam lưu cổ vũ giả, nhị lưu cổ vũ giả, Nhất lưu cổ vũ giả, nửa bước tiên thiên cường giả, tiên thiên cường giả, mà ở tiên thiên cường giả cùng S cấp dị năng giả dưới. Đồng cấp đừng trong, dị năng giả bởi vì tiên thiên ưu thế, có thể so với đồng cấp cổ vũ giả cường gia nửa chù. Đến mức Hà gia tộc trưởng, tuy rằng hắn không có tận lực đi quan sát thực lực đối phương trình tự, kỳ thực cũng không quá dễ dàng quan sát, bởi vì dị năng giả không động thủ thời gian hãy cùng cái người thường vậy. Hoàn toàn không có cái gọi là khí thế lưu lộ đáng nói. Tự nhiên không thể nào phán đoán. Nhưng dù vậy, loại sự tình này mà hơi chút dùng óc ngẫm lại cũng đã biết. Trần gia đại trưởng lão ước chừng thực tại lực chắc là A cấp dị năng giả. Hà gia tộc trưởng khẳng định so với hắn yếu đi. Vì vậy phòng chừng cũng liền ở B cấp dị năng giả trên dưới đi. Quảng cáo, nói cách khác, đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng đều mới cũng chỉ có B cấp dị năng giả tả hữu trình độ. Mà ngươi cũng đã sắp tiếp cận nửa bước tiên thiên, giống như là nửa bước S cấp dị năng giả. Mà ở nghe xong Trần Phi giải thích sau, kẻ dối trá dùng một loại xem thế là đủ rồi khiếp sợ giọng nói. Có chút thất thanh nói. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc biết vì sao trước đối phương những người đó sẽ khẩn trương như vậy. Hiện tại xem ra, vậy hẳn là đều còn chưa phải là khẩn trương, mà là sợ a, Đại Phi. Nghĩ đến đây kẻ dối trá có chút trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới nhịn không được mở miệng nói. Ngươi nói, ta có thể với ngươi trở thành một người như vậy sao? Trở thành cổ vũ giả, hoặc là dị năng giả, có khả năng sao? Ngươi nghĩ tập võ? Trần Phi nghe vậy giật mình, nhưng không thế nào cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao, nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu là hắn là một người thường, chợt có cơ hội va chạm vào thế giới kia đại môn. Tiếp xúc được một, khác phiến càng mở mang, càng sáng chói bầu trời. Chỉ sợ cũng không cách nào bình tĩnh trở lại đi. Cùng đương sơ vậy, ta muốn xem thử một chút xem. Nếu ta trước cũng giống như ngươi, là một cổ vũ giả, hoặc là dị năng giả, lại có như vậy thực lực cường đại đẳng cấp nói, cũng sẽ không chật vật như vậy. Ta thiếu chút nữa đều tuyệt vọng. Kẻ dối trá thở một hơi thật dài, chậm rãi nói, ngươi, ta đã biết. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, sau đó trong ánh mắt xẹt qua một tia lý giải, chợt mở miệng nói, tập võ nói, ngươi cái này tuổi tạm thời còn là đừng suy nghĩ, bởi vì niên kỳ chân thực quá lớn, bất quá, ngươi bây giờ ngồi xuống trước, ta cho ngươi kiểm sát một chút. Tập võ ý tứ thở nhỏ mà đi. Kẻ dối trá hôm nay đều 25-26. Niên kỳ quá lớn. Sớm qua hoàng kim thời kỳ. Tự nhiên không được. Bất quá. Hắn Trần Phi không chỉ có riêng chỉ có cổ vũ giả. Cái này một cái con bài chưa lật. Phải biết rằng. Hắn thế nhưng thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa. Trong đó bừa bộn tu chân công pháp một đống lớn. Tuy rằng so ra kém hắn tiên môn thần công tọa vong kinh. Nhưng đối với địa cầu loại này thế tục phàm giới mà nói. Cũng có thể nói truyền thuyết. Không gì sánh được đáng sợ. Dĩ nhiên, cái này cũng muốn kẻ dối trá phải có cái loại này có thể tu luyện thiên phú. Tư chất mới được. Nếu không hết thảy đều là không tốt. Phải biết rằng mặc dù là tại nơi cái kỳ quái tu chân giới. Chân chính có thể tu tiên tu chân, kỳ thực cũng chỉ là cái thế giới kia số ít, ở cái thế giới kia trong, tuyệt phần lớn là người kỳ thực đều không thể tu tiên tu chân. Bởi vì không cái kia thiên phú, tư chất, cho nên mới càng lộ ra người tu chân địa vị tôn quý. Tôn sùng, thả lòng, nhắm mắt lại cái gì cũng không muốn muốn. Đợi được kẻ dối trá nghe vậy lão lão thật thật ngồi xếp bằng xuống đến sau. Trần Phi vươn tay chậm rãi ở giữa không trung vẽ hỏa. Trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó liền có một đạo nhũ bạch sắc quang mang từ trên xuống dưới. Không có vào xảo quyệt đầu cốt. Thiên linh cái. Đây là. A. Đau quá. Kẻ dối trá chỉ cảm thấy không hiểu có một loại khí ấm áp chảy vào nhập thân thể hắn. Nhượng hắn cả người cũng bắt đầu run. Nóng lên. Có thể theo. Hắn chợt cảm giác được ót tâm truyền đến một loại toàn tâm đau nhức. Làm hắn thân thể mềm nhũn, trong nháy mắt thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khẽ nhíu mày. Cuối cùng vẫn lắc đầu có chút tiếc nuối nói. Không được, rất hiển nhiên, mới vừa biểu hiện, đã chứng minh rồi kẻ dối trá cũng không có tu tiên thiên phú. Bởi vì hắn thiên linh cái hoàn toàn là chết. Không có, linh, không được, quên đi đi. Kẻ dối trá nghe vậy có chút thất vọng mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn cũng biết loại sự tình này không có biện pháp cưỡng cầu. Vì vậy chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Thấy tình cảnh này, Trần Phi tự nhiên cũng không biết phải an ủi như thế nào. Đơn giản thay đổi một đề tài. Nói, Nga, được rồi, ngươi và Thánh Hỏa Tông thiếu chủ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Là hắn tìm ngươi phiền phức. Còn nhớ rõ ngươi lên lần ở Sa Loan hội sở lái ra Ngọc Bích có khiếu sao? Ta đây lần đem nó mang tới. Chuẩn bị tham gia XXX Ngọc Thạch triển lãm sẽ. Vì về sau tạo thế. Có thể triển lãm ngày đó. Cái kia họ Quân lại mạnh hơn mua ép bán. Chỉ cho 100 vạn. Vừa muốn đem có khiếu mua đi. Ta đương nhiên mặc kệ. Sau lại ta đã bị người giật dây đến Ngân Hà Cửu Thiên tiểu chơi. Sau đó tự thua một cái ức. Hoa Chí Nam trước nói xong rất tức giận. Có thể càng về sau. Lại giọng nói thay đổi hả? Bởi vì hắn nghĩ chuyện này. Nhưng thật ra là chính hắn vô dụng mà thôi. Nếu không không có khả năng biến thành như vậy. Vậy có khiếu ni? Chấm. Không có. Bị vừa rồi người kia cầm đi. Nói là mượn nợ ta cá là thua tiền. Là như thế này. Trần Phi nghe vậy sờ sờ cằm. Bỗng nhiên nói. Người có nghĩ là báo thù. Kẻ dối trá nghe vậy sửng sốt. Nhất thời nói. Lời thừa. Dĩ nhiên muốn. Muốn là được. Chuyện này giao cho ta đi. Ta đi cùng vị kia Hà gia tộc trưởng hảo hảo nói chuyện. Trần Phi nghe vậy mâu quang lóe lên nói. Kẻ dối trá nghe vậy trên mặt hiện ra lau một cái kích động. Sau đó chợt có chút vô lực lên. Nói, ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Hai ngày này ta là ở quá mệt mỏi. Quả thực, hắn mấy ngày nay thừa chịu quá nhiều lắm áp lực. Hôm nay rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Đương nhiên mệt mỏi, quảng cáo. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại hơi sừng sờ. Sau đó như là đoán được cái gì, đưa tay ở kẻ dối trá vỗ vỗ lên bả vai nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi là huynh đệ ta, ngươi có nguyện vọng gì, ta sẽ tận lực giúp ngươi đạt thành. Tập võ phương diện này lấy ngươi tình huống hiện tại không được. Nhưng, dị năng giả bên kia, có thể còn có thể có hy vọng. Nói chung cho ta chút thời gian, hãy chờ tin tức của ta. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phi đi ra khỏi phòng. Huynh đệ, tạ, cảm tạ, bên trong gian phòng kẻ dối trá lại không biết khi nào cúi thấp đầu xuống. Nỉ non thanh có chút nghẹn ngào. Chấm, khoảng chừng thập phần sau. Ngân Hà Cửu Thiên tầng chót ta tổng thống gian phòng. Trần Phi, Trần Diệu Dương cùng với Độc Nhãn lão giả đều ở đây. Theo tiếng đập cửa vang lên. Trần tiên sinh, Hà gia tiểu tử kia tới. Độc Nhãn lão già chậm rãi nói. Biết chắc là Hà Nguyên Bồi đến rồi. Ừ, để cho bọn họ vào đi. Trần Phi nghe vậy gật đầu. Nói, mặc dù bảo hôm nay chuyện này đến lúc này đều đã không sai biệt lắm. Có thể trong mắt hắn, vẫn còn có chuyện mà không xử lý tốt. Đó chính là cái gọi là Thánh Hòa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa. Tiểu tử kia mới là làm chủ người. Lấy tính cách của hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trần tiên sinh, Trần tiên sinh, Trần Diệu Dương ngay tức khắc ra đi đón người. Một lát sau, Ma Cao Hà gia tộc trưởng Hà Nguyên Bồi cùng với con của hắn Hà Triệt. Tất cả vẻ mặt tất cung tất kính, kính nể đi đến, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cách chương.